Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1415. Muốn tiền, HBO rất mạnh, bởi vì sớm nhất lịch sử có thể truy tố đến thập kỷ 60. Vượt qua 30 năm tích lũy, tự nhiên không phải giống như cùng. Đáng tiếc gặp gỡ Daenerys Entertainment cái này dị số. Daenerys trọng điểm đẩy ra DSO đài truyền hình nơi này trước ngày 30 tháng 10 chính thức online. Tiền vào thứ 6, mà không phải lôi cuốn truyền hình lịch trình thứ 2. Chủ yếu vẫn là cân nhắc đến cuối tuần tiếp thị duyên cớ. Theo Hàng Châu bay hướng Tô Châu trên máy bay, Simon cũng cầm tới DSO online một tuần các hạng số liệu. Cuối tháng 9 chính thức công khai tin tức, dài đến một tháng dày đặc tiếp thị. Daenerys Entertainment vận dụng tự thân có thể vận dụng tất cả tư nguyên. Bên cạnh đó, đương nhiên còn có đại lượng ưu đãi biện pháp, chủ yếu là ưu đãi vé. Rất dễ dàng được đến đồ vật tổng sẽ không bị người chân quý. Sau đó, Daenerys làm ra một cái phát quảng cáo rút thưởng thu hoạch được ưu đãi vé bệnh độc tiếp thị hoạt. Động, ưu đãi số tiền theo thấp nhất miễn phí đến 10% giảm giá không giống nhau. DSO đặt mua người sử dụng. 3 tháng trước, mỗi tháng cũng có thể sử dụng một chương ưu đãi vé đến đập phí dụng. Mặt khác, cũng là con đường. Bởi vì Westeros hệ thống khống chế America gạch dưới online khai thông truyền hình các phục vụ. Lần này DSO online, đối với America gạch dưới online truyền hình các người sử dụng mà nói. Muốn khai thông DSO, càng là nhanh gọn. Trực tiếp thông qua America gạch dưới online trang web chính thức đặt hàng là đủ. Hắn như là Comcast đợi hợp tác đồng bọn, muốn khai thông DSO phục vụ, cũng tương đương tiện lợi. Cưa dưới cầu Warner truyền tin ngoại lệ, đánh lấy song phương không có ở làm các loại chi tiết điều khoản phía trên đạt thành hiệp nghị lấy. Cớ, Warner truyền tin cũng không tại nhóm đầu tiên tiếp nhận DSO truyền hình cấp tổng đài trên bình đài. Cái này hoàn toàn ở tất cả mọi người trong dự liệu. Rốt cuộc DSO online, uy hiếp lớn nhất cũng là cưa dưới cờ ban đầu Time Warner hệ thống HBO. Vô luận như thế nào, toàn bộ Westeros hệ thống tận hết sức lực quảng bá phía dưới. Mở cửa kết quả rất để Simon hài lòng. Coi là trước đây một tháng tiếp thị giai đoạn dự định tích lũy. Lại tăng thêm ngày 30 tháng 10 đến ngày mùng 5 tháng 11 online đặt mua. Online đầy một tuần, DSO đặt mua người sử dụng số lượng liền nhanh chóng vọt tới 167 vạn cao vị. Đối với một nhà định giá 14.99 đô la Mỹ thu phí có tuyến đài tới nói. Online tuần đầu người sử dụng bất chợt tới phá 1 triệu. Dù là bên trong có lấy đại lực độ ưu đãi nhân tố, cũng có thể xưng một cái thương nghiệp kỳ tích. Phải biết, toàn bộ HBO hệ thống, coi là CinemaX các loại từ đài hợp tác với hải ngoại đặt mua. Hết hạn trước mắt đặt mua tổng lượng cũng mới hơn 32 triệu. Cái này thực là một cái trình độ tương đối lớn con số. Nếu như gạt mở trình độ, đơn thuần nước Mỹ trong nước, HBO chủ đài, đặt mua người sử dụng số lượng thực mới 13 triệu. DSO chỉ dùng một tháng. Thì thực hiện HBO hơn 20 năm tích lũy về sau vượt qua 10% đặt mua người sử dụng quy mô. Cái này làm sao không để cơ bên kia như lâm đại địch. Hơi chút phân tích, đây hết thảy lại thuận lý thành chương. Bởi vì Daenerys Entertainment, thậm chí ngay sau đó toàn bộ Westeros hệ thống, thực lực thật sự là quá mạnh. Tựa như nguyên bản thời gian tuyến phía trên Disney. Đã từng Disney đẩy ra Disney cộng cùng Netflix cạnh tranh. Dựa vào tự thân nội dung cường thế, online ngày đầu, đăng ký người sử dụng số lượng thì nhẹ nhõm đột phá 10 triệu. Lại sau đó, 16 tháng, trả tiền người sử dụng số lượng phá 100 triệu. Mà cùng một thời gian, năm 2007 online vận doanh trưởng đạt 14 năm Netflix phát trực tuyến. Đặt mua người sử dụng số lượng cũng mới miễn cưỡng 200 triệu. Hiện tại, Daenerys Entertainment không chỉ là nội dung phía trên cường thế, con đường cùng tiếp thị các loại tư nguyên càng là nghiền ép đã từng đỉnh phong thời kỳ Disney. Bài nguyệt 167 vạn. dù là sơ kỳ nhiệt độ về sau, đến tiếp sau hội thoáng chậm dần. Dự tính năm nay kỳ nghỉ mùa đông kế hoạch phản chu kỳ tiếp thị sau khi hoàn thành. Cùng với 3 tháng trước ưu đãi kỳ kết thúc, đặt mua người sử dụng tổng lượng đột phá 5 triệu. Dư sai, mà lại, dựa theo này tốc độ, nhiều nhất 2 đến 3 năm. DSO chỉ ít là có thể đuổi kịp HBO Bắc Mỹ chủ đài đặt mua quy mô. Đến mức thị trường nước ngoài, lại nói, xem hết Bắc Mỹ bên kia đưa tới báo cáo. Simon ở trên máy bay cho Amy cùng X-Cac viết một phần biêu kiện. Chủ yếu làm cho đối phương chú ý tự chế nội dung sự tình. Biêu kiện phát ra, Boeing 767 cũng hạ xuống tại Tô Châu Tây Nam ngoại ô Quang Phúc phi trường. Sớm các loại ở chỗ này trần tình nhìn đến chính mình lão bản đi xuống phi cơ. Lập tức liền nhào lên. Ô ô ô địa giả khóc. Simon thẳng thắn đem cô nàng nâng lên đến. Vừa đi về phía đường chạy bên cạnh xe. Một bên cười nói. Khóc cái gì? Ta lại không nói không cho ngươi sinh. Thật khó chịu nha. Trần tình ôm Simon cổ. Vung lên mang mặt đầy nước mắt trứng. A Tố đều có 2 cái. Vậy ngươi cũng sinh 2 cái. Trần tình chu môi. Vạn nhất nàng lại có 3 cái đâu. Ngươi cũng sinh 3 cái. 4 cái đâu. Nói đi tới trước xe. Simon đem hung hăng càn quấy cô nàng ném vào trong buồng xe. Cười nói. Vậy liền để nàng đưa ngươi 1 cái. Trần tình chuyển lấy thân thể trong chiều nhường một chút. Các loại chính mình lão bản tiến đến ngồi xuống. Lại chịu qua thân thể đến. Nói ra. Thực ta cảm thấy 2 cái liền đã không tệ. Nhiều khẳng định rất phiền. Thực ta cũng cảm thấy như vậy. Simon giả bộ địa thoáng hạ giọng. Lại càng thêm nhỏ giọng vội vàng bổ sung. Khác nói cho các nàng biết. Trần tình ha ha cười rộ lên. Cái kia, lão bản ngươi nhưng muốn hối lộ một chút ta. Không phải vậy ta không thể bảo đảm có thể hay không nói lỡ miệng. Vậy liền hôn một chút. Xe, phát động. Một đường đi tới Tô Châu Tây ngoại ô Đại Dương Sơn dưới chân trang viên. Đây là ngày mùng 6 tháng 11 buổi chiều. Thời gian là thứ 6. Tại trang viên trước biệt thự xuống xe. Khuôn mặt đỏ bừng địa kéo lấy Simon cánh tay Trần Tình vừa đi về phía biệt thự. Vừa nói. Lão bản cái kia bộ Thiên Long Bát Bộ gần nhất chính ở chỗ này quay chụp đây. Cảnh này cũng tại. Bất quá ta không có nói cho nàng ngươi sẽ tới. Mặt khác, Trương Đạo gần nhất cũng ở tại nơi này một bên. Cùng Cẩm Thư đặc hiệu đoàn đội câu thông sở hán tam bộ khúc đặc hiệu phương án. Hắn còn nhìn lão bản khiến người ta đưa tới chúa tể những chiếc nhẫn CG chiến tranh ống kính. Rất ngon thán. Tiến vào biệt thự. Xuyên qua phòng khách đi tới sát vách một gian phòng khách. Hai người ngồi xuống. Trần Tình thay cái càng dính người tư thế cơ hồ nửa ghé vào Simon trên thân. Còn có, bữa tối ta chuẩn bị rất phong phú a. Bất quá, tối nay liền muốn người khác. Lão bản hai người chúng ta thế giới. Có tốt hay không? Tốt, Simon nói. Gặp bên cạnh Giang Sơn Vũ đưa một ly cà phê tới. Lắc đầu, đổi chai nước tới. Trần Tình nhìn lấy Giang Sơn Vũ đi đổi nước. Nháy mắt mấy cái, lại cười rộ lên. Lão bản, thực không dùng như thế chú ý nha. Cùng ngươi cũng không quan hệ. Simon cười nói. Qua 30 tuổi, ta muốn bắt đầu dưỡng sinh. Thiếu uống cà phê uống nhiều nước. Trần Tình ừ địa gật đầu. Lại nói. Thực, lão bản có thể uống nhiều trà. Hàng Châu bên kia, để A Tố để ý một chút. Bên kia thế nhưng là xuất phẩm Trung Quốc trà ngon nhất diệp. Thực uống trà nhiều cũng không được. Nước trắng tốt nhất, Trần Tình đương nhiên đồng ý. Tùy ý trò chuyện, Giang Nguyên chỉ nâng một cái hộp tới. Trần Tình tự thân tiếp nhận, đặt ở chính mình lão bản trên gối mở ra. Hướng nam nhân triển lãm. Lần này hết thảy khắc lớn nhỏ 12 mai. A, 72 động động chủ. Lão bản, đây là ý gì nha? Simon cầm lấy một cái có tới to bằng nắm đấm trẻ con điền hoàng thạch con dấu. Thưởng thức phía trên soạn văn. Thuận miệng nói. Gần nhất nhìn Tây Du Ký, cảm thấy cái này rất có ý tứ. Tây Du Ký, đúng vậy a, Trần Tình cảm thấy a, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Nhưng chính mình lão bản không nói, nàng cũng không có theo đuổi không bỏ, chỉ là nói, Tây Du Ký lời nói, cần phải khác Tề Thiên Đại Thánh nha. Con khỉ có cái gì tốt khác? Simon nhớ tới đã từng một cái canh, nói đùa, nhớ đến bài văn bên trong có một đoạn, bị phái đến trông coi bàn đào viên con khỉ nhìn đến thất tiên nữ đến, cho các nàng làm định thân thuật, sau đó chạy tới sống phóng túng. Trần Tình nhất thời không có kịp phản ứng. Có vấn đề gì không? Bảy cái tiên nữ à? Simon cố ý thoáng đề cao âm điệu. Con khỉ hẳn là cũng tính toán nam à? Định trụ bảy cái như hoa như ngọc tiên nữ. Sau đó, chạy tới chơi. Trần Tình còn không có lên tiếng. Bên cạnh hiểu được Giang Nguyên chỉ đến nhịn không được. Phốc phẩy một tiếng cười ra tiếng. Trần Tình cũng kịp phản ứng. Theo cười rộ lên. Simon cũng mang theo cười. Cho nên a, Tề Thiên Đại Thánh có cái gì tốt? Không hiểu phong tình, Trần Tình càng phát ra hết sức vui mừng. Nội tâm ngược lại là chắc chắn. Chính mình lão bản đột nhiên để cho nàng khắc 72 động động chủ. Khẳng định cũng cùng nữ nhân có quan hệ. Thì như lần trước thương hại hoa công tử một dạng. Chỉ là nàng đến cùng còn chưa đủ tà ác. Cũng không có truy đến cùng ý tứ. Rốt cuộc không phải chính sự. Tán gẫu qua vài câu. Ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát. Simon thì đứng dậy đi tắm rửa. Trần Tình cùng một chỗ đuổi theo. Lần này đánh lấy độc chiếm chính mình lão bản tâm tư. Khó tránh khỏi một phen thân mật. Buổi tối lần nữa ở tại Thái Hồ phía trên du thuyền. Phong phú bữa tối. Cùng với lần nữa bị gọi tới khiêu vũ trợ hứng Ngu Thính Vũ. Chỉ là sau đó cũng là hai người thế giới. Cái nào đó cô nàng có chút tham luyến. Dẫn đến Simon ngày thứ hai lên hơi trễ. Còn nói đùa, tối nay nghỉ ngơi. Rốt cuộc đội sản xuất con lừa cũng không thể như thế dùng a. Bữa sáng về sau đi xem Thiên Long Bát Bộ quay chụp. Chủ bị rất lâu. Năm nay giữa năm khởi động máy. Thiên Long Bát Bộ tuyệt đối là ngay sau đó Trung Quốc quy cách tối cao nhất bộ phim truyền hình. Vượt qua Ương Thị trước đây ít năm chủ yếu mấy bộ kiệt tác. Mà lại, trừ đầu tư, lần này sáng tác đội hình cũng có thể gọi là cường đại. Rất nhiều hương cảng điện ảnh và truyền hình người có quyền đều chạy tới trợ trận. Thật có ý tứ một việc. Chủ yếu là, Hồng Kông điện ảnh năm ngoái bắt đầu sập bán. Lại thêm khủng hoảng kinh tế duyên cớ. Năm nay ngã vào đáy cốc, rất nhiều người tiến vào bên trong địa, chính là vì kiếm miếng cơm. Hương cảng nghệ sĩ tại nội địa giá đỡ luôn luôn rất lớn. Bất quá, Thiên Long Bát Bộ đoàn làm phim lại là một ngoại lệ. Trần Tình tự thân nhìn lấy, còn có Nhậm Cảnh Hề trong hội này đã công nhận công việc điên cuồng thêm keo kiệt nữ. Mà lại bối cảnh một cái so một cái sâu, bởi vậy muốn đến bên này công tác. Không chỉ có lấy không được ngoài định mức lương cao. Đặc biệt đãi ngộ càng là đừng nghĩ. Thậm chí ngay cả tác quyền đều không nhất định có. Đương nhiên, tác quyền chuyện này. Vẫn là đi năm Hoàn Châu cách về sau đài phát thanh và truyền hình hạn chế hương cảng nghệ. Sĩ mang đến nồi. Chưa qua cho phép. Nội địa phim truyền hình đoàn làm phim hương cảng chủ sáng không được vượt qua 5 cái. Tống nghệ tiết mục thì là không thể vượt qua 3 người. Thực, bên trên có chính sách, dưới có đối sách cũng là không ký tên. Thực vẫn là nội địa điện ảnh và truyền hình sản nghiệp phát triển lạc hậu. Thiếu hụt nhân tài, chỉ có thể theo Hồng Kông khu vực đưa vào. Mà hương cảng bên kia, điện ảnh sản nghiệp sụp đổ, lại gặp đến khủng hoảng kinh tế. Cũng chỉ có thể hạ mình, chỉ cần có thể kiếm tiền, không cho tác quyền cũng làm. Bởi vậy loại sự tình này tại thế kỷ mới trước sau nội địa vô cùng phổ biến. Nói đi thì nói lại. Đối với Thiên Long Bát Bộ dạng này siêu cấp bộ phim. Phía trên chắc chắn sẽ không hạn chế chặt như vậy. Vượt qua 5 cái. Báo cáo chuẩn bị một chút cũng rất dễ dàng thông qua. Chỉ là đã có chính sách ở nơi đó. Bên này vẫn là muốn chủ động phối hợp. Ngươi cho ta mặt mũi. Ta cũng nể mặt ngươi. Tất cả mọi người tốt. Tiệc trưa tại Đại Dương Sơn chân núi phía đông một nhà tư nhân hội sở. Thực vẫn là Cẩm Thư Thất chính mình mở. Vô cùng náo nhiệt. Trừ Nhậm Cảnh Hề ở bên trong Thiên Long Bát Bộ đoàn làm phim mấy vị người phụ trách. còn có nghe tin mà đến Trương Quốc Sư cùng với Mạc Nhất Lăng các loại thành phố chính phủ quan viên. Đề tài chủ yếu vẫn là tập trung ở vẫn tại dày đặc thi công kiến tạo cẩm thư phim trường phía trên. Theo một hệ liệt phim điện ảnh và truyền hình online, càng ngày càng nhiều người chạy tới cẩm thư phim trường tham quan. Bởi vì bên này bất kể thành bản địa đầu nhập cùng với bản thân thì phi thường xuất sắc phong cảnh. Nội tình, dư luận cũng cấp tốc truyền bá. Căn cứ vận doanh đoàn đội thống kê, chỉ là tháng trước 11 ngày nghỉ trong lúc đó, mộ danh mà đến du khách tổng số lượng thì vượt qua 60.000 người. Chính quyền thành phố bởi vậy có chút phấn chấn, bởi vì đã được đến tin tức, quốc gia chính đang thảo luận phát triển ngày nghỉ kinh tế. Sang năm bắt đầu, muốn quảng bá năm 1 cùng 11 hoàng kim xung quanh kế hoạch. Đến thời điểm, cẩm thư phim trường tất nhiên sẽ trở thành Đông Nam khu vực một cái lôi cuốn danh lam thắng cảnh. Mạc Nhất Lăng còn cố ý nhắc đến sắp tại tháng này cuối tháng tại Bắc Kinh khu vực thử truyền bá. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, so sánh anh hùng, triển lãm cẩm thư phim trường 10 dặm đào hoa cảnh đẹp tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Tất nhiên sẽ qua sang năm mùa xuân vì cẩm thư phim trường mang đến số lớn du khách. Ngay sau đó, sang năm kỳ nghỉ hè, Thiên Long Bát Bộ phát sóng, đồng dạng là Tô Châu Sơn Thủy. Trong chuyện xưa rất nhiều tràng cảnh cũng đều phát sinh ở Cô Tô. Lại là một lần tuyên truyền. Lại sau đó, Sở Hán Tam Bộ khúc quay chụp, vân vân, toàn bộ phim trường, tương đương với đã kiếm lời các đại đoàn làm phim tiền. Lại có thể được đến duy trì liên tục không ngừng miễn phí tiếp thị. Bởi vậy hấp dẫn du khách, có thể suy ra, chỉ cần bản thân không kéo háng, cẩm thư phim trường tuyệt đối sẽ thành vì một quốc gia cấp lôi cuốn du lịch thắng cảnh. Simon cá nhân cảm thấy đề tài nói đến đây. Tiếp đó, hẳn là muốn tiền, quả không phải vậy, tiệc chưa về sau, Simon liền bị Mạc Nhất Lăng tìm tới. Muốn tiền, vẫn là liên quan tới lúc trước quy hoạch bên trong cẩm thư khu vui chơi. Không giống với Tần Vương cung các loại danh lam thắng cảnh. Cẩm thư khu vui chơi thì thuần túy là cung cấp du khách du ngoạn chỗ. Lúc trước quy hoạch hoàn thành, Mạc Nhất Lăng rất sớm đã hy vọng khởi công. Simon cho ra lý do là cẩm thư tham quan sản nghiệp còn không có thành hình. Quá sớm khởi công, đem tới bắt đầu vận doanh sau một khi thiếu hụt du khách, sẽ chỉ rơi vào hao tổn. Hiện tại, cân nhắc đến 2 đến 3 năm kiến tạo chu kỳ, đã Mạc Nhất Lăng lại một lần mở miệng. Simon cũng liền đáp ứng, dự tính cũng là cho đủ, vốn chính là tư tâm. Mà lại, Simon cũng tin tưởng, thì như năm đó công viên Disneyland là Disney vì cho chính mình nữ nhi kiến tạo thiên đường một. Cái tư tâm, cẩm thư phim trường, chỉ cần tận tâm làm tốt, dù là hiện tại đầu tư bằng lớn hơn một chút, tương lai cũng nhất định có thể thu hồi. Suy nghĩ một chút về sau mỗi đến ngày nghỉ lễ Trung Quốc mỗi cái cảnh khu tụ tập cảnh tượng. Nói trắng ra, bằng vào bàng đại nhân miệng cơ số, Trung Quốc lôi cuốn cảnh khu, dù là thẳng đến rất nhiều năm về sau, cơ bản cũng còn ở vào một loại người bán thị trường trạng thái. Huống chi cẩm thư phim trường còn không giống với các đại cảnh khu, thuộc về quay phim tham quan lưỡng dụng, gặp phải mùa ế hàng cũng không sợ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.